Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, chương 72, hiệp sĩ biển xanh Zimbay giúp đỡ. Giải quyết. Si tạp chí trùng si, các đội trưởng nhìn dâu trắng một quyền đem Shirakawa đánh vào trong đất. Nhất thời vui vẻ ra mặt. Hỗn trướng các con, thấy rõ ràng. Dâu trắng thu quyền đứng dậy. Hít sâu hai cái, bình định sôi trào huyết dịch. Lớn tiếng gào thét nói. Cái gì? Các đội trưởng hướng dâu trắng quyền ấn nhìn lên. Chỉ thấy nơi đó chẳng có cái gì cả. Chỉ có dâu trắng quyền ấn. Nhìn trong. Dâu trắng đưa tay ra. Các đội trưởng từ ngón tay hắn nhìn. Chỉ thấy không trung một cái mơ hồ bóng người chính trên không trung xa bay đi. Nhanh. Đi nói cho Moby Dick phía trên huynh đệ. Truy kích. Marco hạ lệnh. Không cần. Dâu trắng phá phong như vậy thanh âm nói. Cha. Vài tên đội trưởng sắc mặt không khỏi biến đổi. Người này theo hành vi để nguyên quần áo lấy. Còn có thực lực xem ra. Cùng gần đây tại tân thế giới đứng lên hải quân trung tướng Shirakawa rõ ràng cho thấy cùng một. Người. Tốt nhất sớm diệt trừ. Mới thì tốt hơn. Lão tử nhưng là dâu trắng. Trên biển mạnh nhất nam nhân. Nếu là đuổi bắt một cái nho nhỏ hải quân. Nói như vậy. Chẳng phải là ném sạch khuôn mặt. Hạ lần gặp phải gặp cùng Sengoku bọn họ. Không bị chết cười mới là lạ. Thiếu nói những lời nhảm nhí này. Cho ta mang rượu tới. Dâu trắng buồn buồn nói. Được, mọi người nghe cha đi. Marco nhìn dâu trắng buồn buồn dáng vẻ. Nhất thời lớn tiếng bình phục đi các huynh đệ cãi nhau. Làm một phiên đội đội trưởng. Hắn giống như các huynh đệ trong lão đại. Tương đối có trách nhiệm. Cái kia hỏa quyền ấy đây. Thật là quá vô dụng. Lại bị loại này hải quân đứa bé đánh toàn quân hủy diệt. Ta phải cân nhắc có muốn hay không hắn đương con của ta. Dâu trắng nhìn các con mặt đầy không tình. Nguyện biểu tình. Cười cười. Xem ra cha con cũng có giận dỗi thời điểm a. Bất quá những thứ này giận dỗi các con. Nhìn càng khả ái. Ở chỗ này đây. Một đám hải tặc nhất thời đem nửa chết nửa sống ấy mang lên. Thảm như vậy. Dâu trắng xem trên mặt đất ấy. Đưa tay nhổ qua trên đất chỉ đao. Dâu trắng, ấy miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Nhìn có thượng huyền nguyệt như vậy dâu trắng nửa cự nhân. Chính mình lúc trước còn nghĩ khiêu chiến hắn. Kết quả bị Shirakawa giống đánh chó một dạng đuổi khắp nơi loạn thoan. Đáng ghét, sớm muộn cũng có một ngày. Ta muốn đánh tên kia răng vãi đầy đất. Cái này dâu trắng xem ra lực lấy là không có khả năng. Người này đánh cái kia thối hải quân chạy khắp nơi. Ta phải tốn chút trí lực a. Hắc hắc, một cái nghịch ngợm tiểu gia hỏa. Nếu gặp phải, vậy thì trên ta thuyền đi. Dâu trắng nhìn miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Quật cường nhìn mình, trong đầu suy nghĩ ý đồ xấu ấy. Không khỏi ha ha phóng khoáng cười nói. Trong tiếng cười, mang theo một cổ đặc biệt phá phong như vậy thanh âm. Này, người cũng quá. Chấm ngoặc kép, ây giận nhìn rõ ràng dâu trắng. Như vậy tự bản thân làm tấm, cực kỳ tức giận, đáng tiếc còn không chờ hắn lên tiếng cãi lại, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền ngất đi, không nói dâu trắng trực tiếp bất kể ấy vấn đề, trực tiếp đưa hắn thu được chính mình trên thuyền. Shirakawa sử dụng chính mình từ lục thức Soru bên trong khai phát ra tới ve cởi, lưu lại một cái giả thân, mê muội dâu trắng, chân thân từ trên không, xa bay đi. Khục khục, nhảy không phi hành bên trong. Shirakawa cảm giác cổ họng một trận ngọt ngứa. Một trận ho khan, phốc thoáng cái, phun ra đậm đặc máu tươi đến. Trong nháy mắt, thân thể trầm xuống, mất đi niệm lực duy trì. Cả người trên không trung phảng phất một phát đạn đại bác. Trực tiếp rơi xuống biển. A a, Shirakawa một vào trong nước. Nhất thời cảm giác tay chân một trận vô lực. Muốn đưa tay vẩy nước, bơi lên đi, nhưng là ác ma quả thực năng lực giả trời sinh chịu đại hải bài xích bản có thể khiến cho hắn lại. Bơi không đứng lên, thân thể chậm rãi chìm xuống phía dưới, ngay cả trong bụng không khí đều bính không dừng được. Nước biển nhanh chóng tràn vào trong miệng mũi, mất đi sức phản kháng khí, ý thức cùng thân thể nhanh chóng sa sút. Chợt, Đáy nước một cái bóng người màu đen thoáng hiện lên. Xách qua chậm rãi trầm xuống Shirakawa. Nhanh chóng hướng thượng du đi. Tốc độ cực nhanh. Chỉ dưới đáy biển lưu lại từng chuỗi bong bóng dấu chân. Dầm. Mặt biển một tiếng nước chảy. Shirakawa bay thẳng nổi trên mặt nước mặt. Bị ném tới trên bong. Cảm ơn ngươi. Jinbei tiên sinh. Trên thuyền thiếu tá hướng trong nước đem Shirakawa ném lên thuyền người nói cám. Ơn. Không cần. Trong nước biển. Một cái có làn da màu xanh lam. Thân hình khổng lồ. Trong miệng mọc ra hai khỏa răng lớn. Giữ lại như cuồng phong lông mày cùng tấn góc cùng với ngắn loạn tử ngư người lạnh lùng nói. Nói xong cũng không đáp lời. Trực tiếp chui vào trong biển. Không thấy tăm hơi. Shirakawa trung tướng. Thiếu tá nhìn lạnh lẽo thái độ ngư nhân. Xịt một hơi. Người cá này chính là chính phủ chiến lực thất vũ hải một trong hiệp sĩ biển xanh Jinbei. Nghĩ không ra vậy mà sẽ trợ giúp nhóm người mình. Bất quá cái vấn đề này đảo mắt liền bị hắn quên mất. Liền vội vàng đi kiểm tra Shirakawa thương thế. Khục khục. Oa. Shirakawa ho khan hai tiếng. Lẫn vào tia máu nước biển từ trong cổ họng tràn ra. Oa một tiếng. Phun tới trên bong. Mông lung trợn mở con mắt. Chỉ thấy rất nhiều hải binh chính quan tâm nhìn mình. Trốn xong chưa? Shirakawa nhếch mép. Chỉ cảm thấy ngực một trận đau đớn. Chạy mất. Shirakawa trung tướng. Nhờ có ngươi. Hải binh nhóm nhìn một thân ướt nhẹp. Chật vật chủ tướng. Không khỏi con mắt đau xót. Nếu không phải vì bọn họ ngăn chặn băng hải tặc dâu trắng. Kết quả còn thật là khó khăn nói. Khục khục. Dâu trắng không có truy kích. Shirakawa thống khổ ho khan hai tiếng. Trong bụng một trận quặn đau. Không có. Còn muốn đa tạ Jinbei tiên sinh. Là hắn nói cho chúng ta biết băng hải tặc dâu trắng tin tức. Thiếu tá hướng Shirakawa nói. Jinbei. Shirakawa nghi hoặc xem lấy thủ hạ. Là như vậy. Thiếu tá liền tranh thủ sự tình cho Shirakawa nói một chút. Nguyên lai tại thiếu tá lo âu trên đảo tình hình trận chiến lúc. Một cái thanh âm gọi lại hắn. Chính là trước tới báo tin thất vũ hải trong hiệp sĩ biển xanh Jinbei. Nói minh bạch loạn tử hải tặc đoàn đã qua đến. Để cho bọn họ đi mau. Nguyên lai là như vậy. Shirakawa thống khổ nhếch mép. Hắn còn đang suy nghĩ nếu như mình này quân hạm trên bọn thủ hạ là thế nào biết rõ. Băng hải tặc dâu trắng tới. Nếu là nhìn thấy Moby Dick. Không nói gặp phải đội trưởng. Cho dù là bình thường thuyền viên. Chỉ sợ cũng không cách nào chạy. Moby Dick là ngoại luân thuyền. Ngay cả ở trên đất bằng đều có thể chạy nhanh thuyền bè. Chiếc quân hạm này có thể nghiền ây thuyền hư. Nhưng là đối mặt Moby Dick. Tuyệt đối không có khả năng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.